Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Phục Năm Quỷ, 4, cá cùng quy mang về, Ngao Mộc Dương tính cả lưới đánh cá một chỗ dùng muối cho bồi chế lên. Tháng Chạp 29, sau đó chính là 30 Tết, Ngao Mộc Dương trong nhà náo nhiệt. Lộc Chấp Tử ở chỗ này, Hắc Long nhận về, trung thương vợ chồng qua, Ngao Chí Binh lão nhân lưu lại, mặt khác Chu Chu cùng Lục Muội cũng đợi ở bên cạnh. Đợi trong thôn càng náo nhiệt, Chu Chu hỉ vui mừng loại này làm ầm ĩ, chết sống không chịu về nhà, Nhan Thanh Thành không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời quyết định 30 Tết nàng cũng qua lễ mừng năm mới. Như vậy có chỗ tốt. Bởi vì nàng mỗi đêm 30 buổi tối có tại tầm 10 giờ trở lại công ty, cùng đóng giữ công ty công nhân một chỗ vượt qua năm. Hàng năm đến hôm nay, nàng trước cùng nữ nhi lễ mừng năm mới, sau đó dỗ dành nữ nhi chìm vào giấc ngủ, chính mình lại đi công ty. Năm nay Chu Chu chết sống muốn lưu ở Long Đầu lễ mừng năm mới. Nàng có thể yên tâm trở lại công ty. Buổi chiều, Nhan Thanh Thành cưỡi phi cơ trực thăng đến nơi, Ngao Mộc Dương ra ngoài tiếp nàng, thấy được cửa thôn khua chiêng gõ trống có người ở giày vò. Nhan Thanh Thành cũng thấy được, hỏi, đây là tại làm gì vậy đâu này? Ngao Mộc Dương nhìn xem nói, là Phục Năm Quỷ A, 31 tựu này cái hoạt động, Phục cái chữ này là từ Giáp Cốt Văn diễn biến mà đến, thuộc về cổ xưa văn tự. Ý tứ là lấy tay cầm trường, đánh ý tứ, Phục Năm Quỷ cũng là nhất hạng rất cổ xưa truyền thống. Ý tứ là đánh năm quỷ, xua đuổi năm quỷ, hoạt động xuất hiện ở 30 Tết cùng ngày. Ngày hôm nay xưa cũ tuổi sắp sửa từ đi, năm mới muốn đến nơi, vì thiên gia vạn hộ, bình an, vui vui sướng sướng địa qua năm mới. Bởi vậy muốn đem hết thảy nhân gian chi quỷ khu trừ sạch sẽ, để tránh mối họa sinh sôi. Những năm gần đây Phục Năm Quỷ hoạt động đã rất hiếm thấy, bởi vì này hoạt động chủ yếu diễn viên là quỷ, người bình thường không thể diễn. Từ truyền thống mà nói chỉ có thể từ tên ăn mày tới diễn. Quốc gia sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao, đầu đường tên ăn mày tại Hương Trấn đã rất hiếm thấy, ngược lại trong thành thị càng nhiều thấy, cùng trước kia hoàn toàn tương phản. Loại tình huống này rất dễ lý giải. Hiện tại tên ăn mày là chức nghiệp, cần thị trường chèo trống. Nông thôn thị trường quá nhỏ, trong thành thị mọi người có tiền lại có đồng tình tâm. Đám ăn mày đều tại thành thị việc buôn bán. Năm nay lại có tên ăn mày tới Long Đầu thôn biểu diễn Phục Năm Quỷ hoạt động, đoán chừng cùng thôn danh khí tăng trưởng có quan hệ. Tên ăn mày cũng biết thôn bọn họ trong người kiếm tiền, đặc biệt tới biểu diễn kiếm tiền. Phục Năm Quỷ ít nhất phải 3 người, một cái là tên ăn mày diễn quỷ, một người khác là bắt quỷ trung quỷ, còn có một cái là trung quỷ tùy tùng. 3 người vào thôn về sau tìm cửa đầu lớn nhất ngư nghiệp nhà, lần lượt ngư nghiệp nhà đi dạo. Bởi vì từ truyền thống góc độ mà nói này hoạt động là vì quét dọn nghiệp chướng, thanh lý dơ bẩn là chủ nhân ra cầu phúc, cho nên người trong thôn rất là hoan nghênh, đều lấy tiền dừng lại ở môn khẩu, đợi đến trung quỷ đuổi đi quỷ liền đem tiền cho tùy tùng. Những người này tuyển đối với thôn, Long Đầu thôn năm nay đi theo khách du lịch kiếm lớn. Từng nhà có tiền, mọi người hầu bao phong phú, cam lòng bỏ tiền, ít nhất cũng phải chuẩn bị cái 10 khối, là 20 khối thậm chí 50 khối. 3 người thế nhưng là thu không ít tiền. Trong thôn quay trở ra, 3 người liền chuyển tới Ngao Mộc Dương cửa nhà. Ngao Mộc Dương chính là một tòa tân lầu. Đám ăn mày ánh mắt rất độc, nhất nhãn có thể nhìn ra nhà ai có tiền nhà ai không có tiền. Bọn họ không có đi người nhà nghèo trong tự đòi mất mặt, mà là chuyên môn tìm ngư nghiệp nhà cùng nhà người có tiền đi ồn ào. Chu Chu đám người chạy đến xem náo nhiệt. Đầu tiên là tên ăn mày diễn quỷ hướng trong sân chạy. Hắn quần áo tả tơi, đầy người hắc sắc vải rách, trên mặt dùng mực nước bôi đen nhánh, thoạt nhìn rất dọa người. Tại tên ăn mày sau lưng đuổi theo là Trung Quỷ, hắn có cho năm quỷ giấu đi thời gian, cho nên truy đuổi chậm rãi từ từ. Trung Quỷ đầu đội đỉnh đầu vũ trạng nguyên cái mũ, mặt treo một chuỗi hồng hồ tử, tay cầm bảo kiếm, eo bột xích sát, đằng sau đi theo tùy tùng thì đeo túi sách phục, chọn gánh, trong tay có đồng cái chiêng. Năm quỷ ở phía trước chạy, Trung Quỷ ở phía sau truy đuổi. Tùy tùng muốn phối hợp hô kêu một tiếng phục. Thời điểm này Trung Quỷ huy kiếm đem quỷ đuổi đi. Hôm nay thu hoạch nhiều, năm quỷ tâm trong vui thích, chạy hết sức có lực. Thấy được Ngao Mộc Dương ra tân lầu, trong lòng của hắn đẹp hơn. Hắn nhìn thấy không phải là một ngôi lầu, đây là một trương nhân dân tệ. Sao tiền, đẩy cửa ra hắn muốn đi vào biểu diễn một phen. Kết quả cửa vừa đẩy khai mở, một mảnh phiêu mập thể cường tráng, bóng loáng tỏa sáng mãnh liệt khuyển đang ngó chừng hắn nhìn. Đỉnh đầu trên tường vang lên meo ô một tiếng kêu. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy được một cái mèo mập tại đối với hắn không có hảo ý dùng đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm móng vuốt. Bóng đen xuất hiện, một cái lão ưng bay lên. Ngao Mộc Dương sợ hù đến nhân ra, liền cười nói, không có việc gì, này mèo chó không cắn người cũng bất nạo người. Người yên tâm, tên ăn mày cười mỉa nói, vậy tốt nhất, ta là cái bang ngoài biên chế. Không có học qua đả cẩu bổng, nó nếu là thật cắn ta, ta đây ngăn không được. Tướng quân bề ngoài uy mãnh, tên ăn mày quyết định tránh đi nó về phía sau viện. Kết quả hắn đường vòng tiến hậu viện, thấy được một mảnh có hắn kích thước cánh tay to lớn hải xà từ trong hồ leo ra. Bá thoáng cái bàn thành xà trận dùng băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Một màn này quá rung động nhân tâm. Tên ăn mày hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho quỳ xuống. Trung Quỷ tránh nghĩa lẫm nhiên nện bước bước chân hổ hổ xanh uy đi tới. Hắn tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Kêu lên, năm quỷ trốn chỗ nào? Ngươi giấu đi coi như vốn ếch. Ngươi quỷ ở chỗ này làm gì vậy? Ngọa tàu thật lớn xà, độc xà. Ngao Mộc Dương đi qua đem xà vương kéo đi ném vào trong hồ. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Nuôi trong nhà xà, không cắn người. Này mẹ nó cái gì ra a? Tên ăn mày dọa hỏng. Đi đi đi, đi tới một nhà. Này mẹ nó quỷ cũng không dám đi vào a. Lại là mèo chó ưng lại là độc xà. Quỷ trông thấy có đường vòng đi. Ngao Mộc Dương không lời. Trung Quỷ cũng không chịu đi nhà hắn. Hắn diễn Trung Quỷ dựa vào là khí thế, phải thoạt nhìn rất uy mãnh. Hãy nhìn đến cái kia to lớn độc xà, hắn cảm giác hai chân bắt đầu run rẩy. Run rẩy Trung Quỷ làm sao bắt quỷ? Chu Chu tiếc nuối đem chuẩn bị cho tốt 100 khối đưa cho kia tùy tùng. Tùy thu hoạch một chương tiền lớn. Hắn ngược lại là có chức nghiệp đạo đức. Nói, nếu không chúng ta tại môn khẩu hô một hô. Hô một hô, hô một hô. Tên ăn mày phối hợp nói. Bọn họ qua loa hô hai câu. Sau đó một chỗ chạy. Trung Quỷ chạy so với quỷ còn nhanh. Buổi tối chuẩn bị cơm tất niên. Hôm trước thu hoạch cái kia hoàng đâm cá cùng đại vương bát liền phái thượng công dụng. Ngao Mộc Dương đã đem chúng làm thịt mất dùng muối cho bồi. Này sẽ hắn lại mở ngực bể bụng, bảo trì vương bát như cũ cắn cá. Xương cá tiến con ba ba trong cơ thể bộ dáng, đem chúng một chỗ hạ nồi. Cái nồi trong thả một nửa nước, như vậy ba ba trơn dựng thẳng lấy hạ nồi. Miệng vừa vặn tại mặt nước vị trí, nó đỉnh đầu hoàng đâm cá không trong nước, nhóm lửa về sau đến một nồi hai làm, hầm cách thủy ba ba trơn, trưng hoàng đâm cá, thấy được hắn thao tác, Nhan Thanh Thành giơ ngón tay cái lên nói, tiểu Ngao, người này chủ nghệ thật sự là tinh xảo. Cách làm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nha. Ngao Mộc Dương nói, đừng nói ngươi, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy a. Ha ha, hắn là thấy được con ba ba cắn cá, xương cá con ba ba bộ dáng. Sinh ra như vậy cái cách làm, nhiều người, rau nhiều. Ngao Mộc Dương dứt khoát cầm Tống Thu Mẫn cùng Ngao Tiểu Nghiêu một chỗ cho kêu đến. Tống Thu Mẫn tính tình quật cường, không muốn đi trong nhà người khác lễ mừng năm mới. Lộc Chấp Tử gọi điện thoại cho nàng, nói, lễ mừng năm mới nhiều người náo nhiệt, ít người quạnh quẽ, đạo lý kia ta không nói. Ta muốn nói là lễ mừng năm mới đặc thù ngày lễ. Cô đơn quạnh quẽ hoàn cảnh ảnh hưởng hài tử tâm lý khỏe mạnh, sẽ để cho hắn tính cách dần dần trở nên quái gở. Cứ như vậy, Ngao Mộc Dương trong nhà lại nhiều hai người. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.